Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3689. Chương 3689. Tiến công. Huyết Anh Hộ Pháp không chỉ có ghi lại Bạch Vũ Triết dáng vẻ, thậm chí còn tại phụ cận tiếp tục thi triển loại này thuật pháp, đem những người khác bộ dáng cũng đều từng cái ghi lại. Sau đó lập tức rời đi nơi này. Tốc độ của hắn cực nhanh, đoán chừng thiên thần cảnh phía dưới ngay cả thân ảnh của hắn đều khó mà thấy rõ. Bình thường thiên thần cảnh, đại khái cũng chỉ có thể nhìn thấy không trung một cái mơ hồ thân ảnh màu đỏ ngòm nhanh chóng hiện lên. Hắn không biết Bạch Vũ Triết một đám người đi nơi nào. Nếu như bằng vào loại này ngược dòng bản hoàn nguyên thuật một mực truy xét tiếp, đoán chừng còn không có đuổi theo ra 100 dặm là có thể đem hắn loại này cường giả cho mệt chết. Ngược dòng bản hoàn nguyên thuật người biết xác thực không ít, nhưng là loại này thuật pháp thi triển điều kiện rất hà khắc, mà lại phi thường hao phí thần lực, cảnh giới không đến thiên thần cảnh đỉnh phong căn bản học không được, mà lại cũng không phải cảnh giới đạt tới liền nhất định có thể học được. Huyết Anh Hộ Pháp tạm thời không có đi truy tung Bạch Vũ Triết một đám người dự định, nhưng là giáo chủ ra lệnh, không thể bởi vì một cái bàng thiên kiêu cùng một đám chủ thần cảnh ngoài ý muốn mà từ bỏ. Cho nên hắn đi trước cùng Trịnh Lỗi người bên kia tụ hợp, sau đó đi trước giải quyết Hạc Sơn Tông lại nói. Mặc dù tổn thất nhiều người như vậy, nhưng Huyết Anh Hộ Pháp y nguyên có nắm chắc đem Hạc Sơn Tông cầm xuống. Dù sao Hạc Sơn Tông cũng không phải là đỉnh tiêm đại tông môn, loại này nhất lưu tông môn, thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh là sẽ có mấy cái như vậy, nhưng lại không có đứng đầu nhất cường giả, cùng là thiên thần cảnh đỉnh phong, thực lực cũng sẽ có khác nhau rất lớn. Hạc Sơn Tông bên trong, Bạch Vũ Triết 6 người ở tại chính mình trong sân. Cái này 5 ngày thời gian bọn hắn rất an nhàn, cũng không có tận lực đi tu luyện, coi như là ở đây thư giãn một tí. Trong lúc đó, Hạc Sơn Tông tông chủ cũng đã tới một lần, mặc dù chỉ là đến tùy tiện trò chuyện vài câu, nhưng cũng coi là cho đủ Bạch Vũ Triết bọn người mặt mũi. Dù sao mấy người bọn hắn cũng còn chỉ là đệ tử thân phận, có thể làm cho nhất lưu tông môn tông chủ tự mình đến gặp nhau, xác thực đã rất khó được. Một ngày này, 6 người đang ở trong sân vây quanh bàn đá uống trà, đột nhiên liền nghe được bên ngoài truyền đến to tiếng chuông, mà lại tông môn đại trận cấp tốc kích phát, mấy vị tiểu hữu, Huyết Nguyệt Ma giáo người xuất hiện. Trong tay mọi người truyền đến hồ trung truyền âm, bất quá hồ trung cũng không có nói thẳng để bọn hắn ra ngoài hỗ trợ. Dù sao tình huống bây giờ không rõ, vừa xuất hiện địch nhân liền gọi ngoại nhân đến giúp đỡ, Hạc Sơn Tông cũng sẽ cảm thấy rất thật mất mặt. Hiện tại thông báo một chút, chỉ là để bọn hắn có chuẩn bị tâm lý. Lúc này, Thiên Hạc chân núi, Huyết Anh Hộ Pháp mang trên mặt một vòng nụ cười âm lãnh. Phía sau hắn đi theo hơn 1.000 người, trong đó chỉ có hơn 200 chân thần cảnh, còn lại tối thiểu nhất cũng là chủ thần cảnh trở lên. Mà lại, thiên thần cảnh cường giả cũng có hơn 10 cái, luận cao thủ số lượng, tổng thể cũng không thể so với Hạc Sơn Tông kém bao nhiêu. Giữa bọn hắn riêng phần mình có ưu thế. Hạc Sơn Tông có tông môn trận pháp thủ hộ, mà Huyết Nguyệt Ma giáo bên này thì là có một cái cường giả đỉnh cao Huyết Anh Hộ Pháp. Thoạt nhìn như là Hạc Sơn Tông càng chiếm ưu thế, nhưng là một cái thiên thần cảnh đỉnh phong bên trong cường giả đỉnh cao, tại không có tương đối thực lực đến kiềm chế phía dưới, hắn lực phá hoại là tương đương kinh khủng. Huyết Anh Hộ Pháp cũng không có làm cái gì đánh lén trò xiếc, bởi vì vậy căn bản không thực tế. Khi tiến vào Hạc Sơn Tông phạm vi thế lực không bao lâu, bọn hắn kỳ thật liền đã bị phát hiện. Một cái nhất lưu tông môn phạm vi thế lực là phi thường khổng lồ, cũng không biết là vài tòa sơn, một tòa thành thị cái gì.